Chương 1454, ngươi không phải Liễu Nhược Tuyên, 2. Nhìn nhìn lại một bên thất hồn lạc phách, khuôn mặt vặn vẹo Liễu Nhược Tuyên, không khỏi đi đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt, trắng trợn chế giễu, "Liễu Nhược Tuyên, ngươi chuẩn bị xong, về sau nhìn thấy chúng ta Diệp đại thần, liền quy xuống đất cầu xin tha thứ sao?" Liễu Nhược Tuyên hai mắt xích hồng trừng mắt nàng, thân thể không ngừng run rẩy. Khương Hình Vũ căm ghét trừng mắt nhìn nàng một chút, "Liền ngươi dạng này mặt hàng, ca ca ta trước kia thế mà còn nói ngươi ngọc khiết băng thanh, thiện lương thuần chân, ta nhô va ho may mắn hắn hiện tại cu nở dê thấy rõ chân diện mục của ngươi. Liễu Nhược Tuyên, như ngươi loại này tiện nhân, cũng liền chỉ xứng ngàn nhân gối vạn người vượn, cho chúng ta Diệp đại thần quỳ xuống dập đầu, ta còn ghét bỏ ngươi ô uế chúng ta Diệp đại thần." Mắt đâu nói xong, cũng không đợi Liễu Nhược Tuyên phản ứng, Khương Hình Vũ liền vênh váo tự đắp đi. Mặc dù không định đi phiếu miểu quán thể nghiệm, nhưng tinh thạch vẫn là phải đập. Nàng muốn ủng hộ Diệp đại thần đến cùng. Liễu Nhược Tuyên gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hình Vũ bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy đều là hận ý cùng oán độc. Sau đó lại chuyển hướng cách đó không xa bị chúng tinh cùng Nguyệt thiếu nữ. Cái kia đưa nàng đánh vào 18 tầng địa ngục Diệp Lương thần chỉ hận không được đem nàng chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Liễu Nhược Tuyên bên thai lại lần nữa vang lên mị tâm thanh âm, "Thế nào hiện tại ngươi phải biết, không có ta, ngươi là không thắng được kia Diệp Lương thần. Đem ngươi thần hồn quyền khống chế giao cho ta, ta cam đoan, sẽ để cho kia Diệp Lương thần vạn kiếp bất phục." Mị tâm thanh âm tràn đầy mê hoặc, tại Liễu Nhược Tuyên tràn đầy hận ý trong đầu không ngừng lượn vòng. Rốt cục, nàng cắn răng nói, "Tốt, nhưng ngươi phải bảo đảm, nhất định phải làm cho Diệp Lương thần tiện nhân kia chết không yên lành." Tại Liễu Nhược Tuyên thức hải bên trong, mị tâm lộ ra đắc y yêu dạ tiếu dung. Nàng một chút xíu sẽ mất đi phản kháng, Liễu Nhược Tuyên thần hồn thôn phệ bao khỏa tại nguyên thần của mình bên trong. Sau đó nắm trong tay Liễu Nhược Tuyên tại thiên quang khư bên trong thân thể. Mị tâm ánh mắt tham lam nhìn về phía cách đó không xa Diệp Lương thần. Ngay tại lần trước tiếp xúc bên trong, nàng phát hiện, thần hồn của Diệp Lương thần là đẹp như vậy vị. So thần hồn của Liễu Nhược Tuyên mỹ vị gấp trăm lần, quả thực là chân chính cực phẩm. Nghĩ đến nàng có thể trở thành thanh vân chi chủ, tại trong hiện thực thân thể căn cốt cùng thiên phú, tất nhiên cũng là yêu nghiệt cấp bậc. Chỉ cần nàng có thế thôn vệ thần hồn của Diệp Lương thần, lại chiếm cứ thân thể của nàng. Lo gì không thể lại thấy ánh mặt trời, lần nữa quát tháo phong vân. Về phần tại thiên quang khư bên trong công kích người khác thần hồn khả năng nhận thiên quang khư phản vệ kia phản vệ, tự nhiên là từ thần hồn của Liễu Nhược Tuyên đi tiếp nhận. Mà nàng tu luyện ma công, có thể làm cho nàng rất tốt thần tàng, liền xem như thiên quang khư cu nở dê không phát hiện được. Mộ Nhan ngay tại nghe Khương Hình Vũ hưng phấn giảng thuật phá trướng phủ công hiệu. Liền gặp Liễu Nhược Tuyên vòng eo khoản bày, lượn lờ mềm mại đi qua tới. Đi đến Mộ Nhan trước mặt về sau, nàng cu nở dê không có lộ ra phẫn nộ thần sắc, ngược lại thiên kiểu bá mị cười lên, "Ai nha, Diệp Lương thần, nô gia là đến giải thích với ngươi, trước đó là nô gia không đúng, mạo phạm ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ nô gia đâu?" Mộ Nhan hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Trước mắt Liễu Nhược Tuyên mặc dù cùng vừa rồi giống nhau như lúc, thế nhưng là cho nàng giác quan lại hoàn toàn khác biệt. Nhất là cặp kia tràn đầy dụ hoặc cùng câu dẫn con mắt, không mang một tia hận ý, lại nhiều tham lam cùng nóng rực, quả thực giống biến thành người khác. Mộ Nhan vẫn không nói gì, Khương Hình Vũ đã tức giận tiến lên, hung hăng đẩy Liễu Nhược Tuyên, "Lan, ngươi tiện nhân này tốt có xấu hổ hay không, thua liền muốn câu dẫn Diệp đại thần." Nàng còn chưa nói xong, cổ tay lại đột nhiên bị Liễu Nhược Tuyên bắt lấy. Thấu chương xong.